Chương 755, đến 5 cái lạc đàn 49. Nam hải tử, nhất định phải có cảm giác nguy cơ, không thể bởi vì hiện tại vừa tuổi trẻ lại đẹp trai, liền không vì về sau làm suy xét. Tinh xảo muốn từ giờ trở đi làm lên, dù sao hắn về sau nhưng là dựa vào mặt ăn cơm người. Ngu xuẩn đội hữu liền như vậy thất thần công phu, nghiêng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy một trường tử bạch mặt. Thiếu chút nữa không dọa đến tại chỗ qua đời trong lòng thật là ngày. Nếu không phải là bởi vì đồng đội tình, như thế tao là phải bị đánh biết sao thành nguyệt nguyệt cảm xúc ổn định sau, phối hợp cảnh sát điều tra. Rất nhanh liền đem đêm hôm đó người chóc nã quý án. Đồng thời, Thánh Huy cũng bị cung kính mời được đồn cảnh sát hiệp trợ điều tra. Lúc này, Thành Nguyệt Nguyệt cho dù là đầu heo, cũng phải biết chính mình là bị Thánh Huy hố cho nên tại nhìn thấy Thánh Huy thì cả người cảm xúc đều lộ ra đặc biệt kích động. Chính là hắn đem những người đó giới thiệu cho ta, cũng là hắn giật dây ta Thánh Huy đặc biệt bình tĩnh ung dung. Thành tiểu thư đây là đang nói cái gì cảnh sát hỏi ý Thánh Huy một lần. Thánh Huy hơi hơi kinh ngạc, sau đó cười khẽ một tiếng, xin lỗi, thật sự là thật xin lỗi. Bởi vì ta chưa từng có nghe nói qua thú vị như vậy sự tình, muốn hại nhân, lại đem chính mình cho phụ vào. Hắn trào phúng được như thế rõ ràng, Thành Nguyệt Nguyệt thiếu chút nữa không trực tiếp nổ. Về phần Thành tiểu thư lên án, ta hoàn toàn không thừa nhận. Ngươi vô sỉ, Thành Nguyệt Nguyệt giận dữ. Thánh Huy thu liễm thần sắc, Thành tiểu thư, nhìn tại ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng ta đối với ngươi khoan dung, cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý phỉ báng. Ngươi nói những người đó là người của ta, bọn họ chính miệng thừa nhận sao? Ngươi nói tất cả mọi chuyện đều là ta giật dây, ngươi có chứng cứ sao? Thành Nguyệt Nguyệt á khẩu không trả lời được. Nàng nơi nào có chứng cứ? Lúc trước nàng đối Thánh Huy mang ơn, cảm thấy hắn quả thực là cái người tốt, là duy nhất giúp nàng người. Cho nên nàng căn bản là không có lưu một lòng một dạ phòng bị Thánh Huy. Thánh Huy cuối cùng đương nhiên là chuyện gì không có, toàn thân trở ra. Tại luật sư đi cùng, từ đồn cảnh sát lãnh đạo tự mình đưa ra ngoài. Không định nhưng, cùng Phồn Tinh đoàn ra ngõ hẹp. Thánh Huy dừng bước, bám vào Phồn Tinh bên hai, nhẹ giọng nói, Phồn Tinh, hiện tại cảm giác thế nào thân nhất muội muội bị hủy? Hơn nữa còn là bởi vì, mình muốn bao dưỡng chim hoàng yến thấy chết mà không cứu. Loại tư vị này nhi, chắc hẳn rất không dễ chịu đi. Ngươi rất vui vẻ, Phồn Tinh hỏi ngược lại. Sao lại như vậy? Lấy giữa chúng ta tình cảm? Ngươi muội muội chính là ta muội muội, muội muội sẽ ra chuyện, ta như thế nào sẽ vui vẻ đâu? Thánh Huy loại này đùa giỡn lòng người cao thủ, sớm đã tại nhiều năm thương chiến chung, là mất còn sót lại nửa điểm lòng thương hại. Nói đến cùng, nguyên chủ Thành Phồn Tinh cùng Thánh Huy, nhưng thật ra là trời đất tạo nên một đôi. Hai người đều là đối trừ mình ra thân nhân bên ngoài bất luận kẻ nào, tàn nhẫn khắc nghiệt cao cao tại thượng, cực ít có cái gì đồng cảm. Thánh Huy đều cho rằng Phồn Tinh nhất định sẽ khí đến thất thố, kết quả không có. Phồn Tinh chỉ là ú ú nhìn hắn một cái. Mắt con đã mơ hồ cảm thấy liên tục vài cái thế giới, giống như đều có một cái nàng không thích quỷ chán ghét. Hơn nữa cái kia quỷ chán ghét, kỳ kỳ quái quái, thích nàng tiểu tinh tinh, nhưng là vừa muốn cướp nàng tiểu tinh tinh bá tổng vị trí. Không có tiểu hoa dại đẹp mắt, không có tiểu hoa dại nhu thuận, thậm chí còn không có tiểu hoa dại thông minh. Lại muốn cùng tiểu hoa dại tranh sủng. Phồn Tinh rất ít như thế chán ghét một người. Nếu liên tục vài cái thế giới, đều có nàng người đáng ghét, kia nói rõ hẳn là đồng nhất cái. Người coi như, gợi ra ta chú ý. Phồn Tinh nhìn chằm chằm nhìn xem Thánh Huy, ta cũng sẽ không thích ngươi. Càng thêm sẽ không để cho ngươi làm ta tiểu hoa dại bá tổng tinh con, không phải cái gì nam nhân đều có thể để ý. Thánh Huy tươi cười cứng đờ. Ta sẽ không thích, ngươi loại này quỷ chán ghét. Phồn Tinh lại cường điệu một lần. Chững chạc đàng hoàng, mang theo chút ngây thơ, nhưng người bên ngoài lại không thể xem nhẹ trong này nghiêm túc. Nàng là đang nói thật sự. Thánh Huy trên mặt tươi cười triệt để biến mất. Sẽ không thích ta vậy ngươi sẽ thích ai? Cái kia tiểu bạch kiểm minh nặc sao? Hắn thất bại cho loại kia tiểu tạp chủng sao? Tuyệt không có khả năng. Thành Phồn Tinh, chúng ta muốn hay không đánh cuộc? Ta cờ ngươi, một ngày kia, tuyệt đối sẽ chủ động thỉnh cầu ta cưới ngươi. Phồn Tinh ánh mắt u u. Đó là chỉ số thông minh thi đấu cao tinh con, nhìn ngốc tử ánh mắt. Hoắt con nhìn một chút máy ghi hình phương hướng. Yên lặng vươn ra tội ác móng vuốt, hư hư ôm chặt Thánh Huy eo, hình như là tính toán ôm lấy hắn bộ dáng. Sau đó đầu gối nhẹ nhàng hướng lên trên một đỉnh. Nàng tiểu tinh tinh là cái thuộc nữ, lực đạo thật sự rất nhẹ. Cũng không biết, vì sao người liền nằm trên mặt đất. À, có thể là nghĩ an vạ đi. Thanh Phồn Tinh, đồn cảnh sát cửa ngươi dám đối với ta động thủ, ngươi tin hay không ta cáo ngươi thảo hắn mới vừa rồi còn thật nghĩ đến, cái này nữ nhân là tính toán ôm lấy hông của hắn. Trong lòng suy nghĩ, ngược lại là thức thời nhi. Ngươi không có chứng cứ. Theo dõi vừa rồi, bị nàng Tiểu Tinh Tinh dùng lưng ngăn trở đây, hi hi hi không có chứng cứ, chính là vu hãm. Thánh Huy chỉ cảm thấy chính mình đau đến sắp ngất đi, hắn quả thật không có chứng cứ. Chẳng lẽ hắn có thể bởi vì cùng Thành Phồn Tinh xung đột, đi bệnh viện cho mình huynh đệ chiếu cái CT sao ta có luật sư, có thể cáo ngươi. Tinh con suy một ra ba, sống dùng sống dùng. Một bộ tổ hợp quyền đả ra ngoài, Thánh Huy trước mắt từng đợt biến đen. Mẹ Thành Phồn Tinh, ngươi cho lão tử chờ lão tử về sau không làm sụp thành ra, sau đó ngày khóc ngươi. Lão tử liền không cứ gọi Thánh Huy siêu thần hào quả thực bị nó con cái này tao thao tác cho biến thành sướng sốt. Suy một ra ba năng lực mạnh như vậy, cho nên học tập vì cái gì như vậy kém lòng dạ hiểm độc con. Cái tốt không học học cái xấu lòng dạ hiểm độc con uốn éo cái mông liền lên xe. Thành Nguyệt Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn lén Phồn Tinh Thành Phồn Tinh. Mới vừa rồi là tự cấp nàng bên vực kẻ yếu sao nàng ở trên thương trường luôn luôn một bộ rất bưng dáng vẻ. Trước giờ cũng sẽ không giống vừa rồi như vậy thô lỗ. Hẳn là tức cực, vì nàng bên vực kẻ yếu đi. Bị người ngoài hố một phen, lại không có được đến trong lý tưởng an ủi, ngược lại bị trào phúng ngu xuẩn, đầu óc có vấn đề Thành Nguyệt Nguyệt tính tình ngược lại là thu liễm rất nhiều. Liên tại Phồn Tinh lên xe sau, một đạo dấu ở góc hẻo lánh ánh mắt, chậm rãi thu hồi. Minh Nặc hít một hơi thật sâu khí, đem trong lồng ngực quẩn quẩn sát ý dưới áp chế đi. Hắn vừa rồi nhìn thấy nàng đưa tay. Tựa hồ muốn ôm lấy người nam nhân kia eo trong đầu hắn xuất hiện thứ nhất suy nghĩ, vậy mà là giết người nam nhân kia giết hắn, vẫn còn không giải hận tốt nhất là đem hắn ra lột xuống đến, sau đó đem thịt từng đao róc xuống dưới chẳng qua sự tình kế tiếp phát triển, lại để cho hắn nháy mắt tâm tình bình phục lại. Thậm chí còn có điểm vui vẻ. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, là vì ở trên mạng thấy được cảnh tình thông báo đơn. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nói là Thành Nguyệt Nguyệt gặp chuyện không may, nhưng là căn cứ địa điểm có thể suy đoán ra, đêm hôm ở y, Thành Nguyệt Nguyệt đã xảy ra chuyện. Nếu nói truy cứu trách nhiệm Phồn Tinh giận chó đánh mèo hắn, hoàn toàn có lý do. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có nhắc đến việc này, ngược lại khiến hắn trong lòng cảm thấy rất bất an. Nàng, đến tột cùng là thế nào nghĩ?